Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, xuất hành. Trong Ký Châu Thành chuyện giống như là một hồi rất lớn gió xoáy. Khoảnh khắc tới giữa liền truyền khắp Ký Châu thành phố lớn hẻm nhỏ. Nhưng mà dân chúng chỉ biết là Ký Châu Phủ bắt người phá án. Cũng không biết Vũ Thân Vương ở Ký Châu nhà Phủ Đại Nhân trong thư phòng ngồi hơn 2 tiếng. So với trên đường cái gió nổi mây vần, cái này hơn 1 giờ tĩnh tọa mới là thật sóng gió kinh hoàng. Ở đó hơn 2 tiếng bên trong, Vũ Thân Vương từ đầu đến cuối cũng không có nói vượt qua 5 câu. Dù vậy, hắn mang cho Liên Công Danh áp lực tựa như cùng một tòa vạn nhận núi cao rơi vào đỉnh đầu như nhau. Đây cũng là hoàng tộc. Năm đó Tiết Độ Sứ Đại Nhân vừa muốn đem Liên Công Danh xuống chút nữa đè đè một cái. Chỉ là một mực không tìm cái gì thích hợp cơ hội. Lần này coi như là Liên Công Danh mình cầm cơ hội đưa tới cửa. Trên cái thế giới này có người có thể tùy ý bành trướng sao? Nghe được vấn đề này, dân chúng có lẽ sẽ nghĩ tới Liên Công Danh, dẫu sao là Ký Châu quan phụ mẫu, nhưng mà lại sẽ nghĩ tới Tiết Độ Sứ Đại Nhân. Vậy Tiết Độ Sứ Đại Nhân có thể tùy ý bành trướng sao? Mọi người lại sẽ nghĩ tới Hoàng đế Bệ Hạ. Vậy Hoàng đế Bệ Hạ liền có thể tùy ý bành trướng sao? Quan viên địa phương bành trướng như Liên Công Danh, mất đi là địa phương dân tâm, cũng có thể bỏ mạng. Hoàng đế bành trướng như đương kim bệ hạ, mất đi cũng không chỉ là địa phương dân tâm, mà là cả đại sở thiên hạ dân tâm. Thất lạc lại nào chỉ là tánh mạng, còn khả năng sẽ có giang sơn xã tắc. Như vậy có thể gặp trên cái thế giới này cũng không phải là địa vị càng cao người thì càng có thể tùy ý bành trướng. Người bình thường bành trướng một tí có lẽ còn không có gì được mất đây. Ban đầu đại sở Thái Tổ Hoàng đế đánh thiên hạ thời điểm biết bao khó khăn. Phải đối mặt là phương phương diện diện cường địch. Trong đó liền bao gồm càn quét thiên hạ Mông đế quốc Thiết Kỵ. Mà muốn mất đi cái này giang sơn biết bao dễ dàng. Chỉ cần Thái Tổ Hoàng đế lão nhân ra ông ta ra 3-4 cái con cháu bất tài là được. Kinh này là một, Liên Công Danh mất đi cơ hồ toàn bộ dưới quyền. Những cái kia đã dùng thói quen người thủ hạ cũng vào tù. Hơn nữa còn không thể nhẹ xử. Nếu không chuyện này Vũ Thân Vương tùy thời có thể cho biết nội vụ ti. Nội vụ ti quyền hạn lớn đến vô biên vô tận. Chuyện này dính đến Vũ Thân Vương. Nội vụ ti hoàn toàn có thể trực tiếp tiếp quản đi qua. Lấy lấn áp hoàng tộc điều này tội danh là có thể cầm Liên Công Danh hành hạ người không ra người. Quỷ không ra quỷ. Mà trên thực tế, Liên Công Danh cái đó thường xuyên mình thổi phồng chỗ dựa vững chắc đại thái giám Lưu Sùng Tín. Thật sẽ bởi vì hắn đắc tội nội vụ ti. Lưu Sùng Tín có thể không sợ đắc tội lục pháp ti. Nhưng nhất định sẽ không dễ dàng đắc tội nội vụ ti. Cái này là người ngu đều biết chuyện. Lưu Sùng Tín trong tay quyền lực lớn hơn nữa cũng là theo nhờ hoàng tộc lực lượng. Như biết Liên Công Danh đi trêu chọc Vũ Thân Vương. Có thể cũng không tới phiên nội vụ ti người tới làm hắn. Lưu Sùng Tín dưới quyền tập sự ti người cũng đã tới trước. Cái này thua thiệt, Liên Công Danh cũng chỉ có thể ăn tiếp. Vẫn không thể phun ra. Tứ Hiệt Thư Viện, Cao Viện Trưởng trong thư phòng. Lý Đâu Đâu, Hạ Hầu Trác, Yến Thanh Chi ba người đàng hoàng đứng ở đó nghe Cao Viện Trưởng nói chuyện. Mặc dù sự việc đã qua, nhưng mà khó tránh khỏi còn có chút trắc trở. Cao Thiếu Vi hắng giọng một cái sau nhìn về phía Hạ. Hầu Trác nói, ngươi, ta ngược lại không lo lắng. Hạ Hầu Trác ngượng ngùng cười một tiếng. Cũng chưa thấy được đây là hơn kiêu ngạo chuyện. Nụ cười này bên trong có một loại nhàn nhạt cảm giác mình bị người bài xích vậy đáng chát. Xưa nay không phải như vậy sao? Hắn cho tới bây giờ đều là bị bài xích cái đó. Cao Viện Trưởng nói. Hạ Hầu Trác ngay tại trong thư viện nghỉ ngơi cho khỏe. Nhưng mà, hắn nhìn về phía Yến Thanh Chi. Ngươi môn hạ đệ tử tự mình đi ra ngoài. Chuyện này ngươi có biết hay không? Yến Thanh Chi lắc đầu. Học sinh không biết. Thật ra thì hắn lại làm sao có thể không biết. Lý Đâu Đâu và Cao Hy Ninh hai người đi ra ngoài bán kẹo chuyện. Hắn dĩ nhiên rõ ràng. Nhưng mà nói không biết chính là một mất xem kỹ. Nói biết đó chính là dung túng. Hiển nhiên Cao Thiếu Vi cũng không nguyện ý cầm chuyện này nói quá rõ. Bởi vì dính đến hắn cháu gái, cho nên hắn cũng chỉ là điểm đến thì ngưng. Có một số việc không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Các ngươi lấy là sự việc đi qua. Có thể chỉ là Hạ Hầu Trác sự việc đi qua. Cao Thiếu Vi sắc mặt có chút tức giận. Không chỉ là bởi vì Lý Sất tự mình đi ra ngoài còn học người làm ăn. Vậy không chỉ là bởi vì Lý Sất còn kéo theo cháu gái cưng Cao Hy Ninh. Trọng yếu hơn chính là hắn lại ngây thơ lấy là Hạ Hầu Trác sự việc đi qua. Liền giống như là hắn sự việc cũng đi qua. Liên công danh không dám đi trêu chọc Hạ Hầu Trác. Chẳng lẽ còn không dám đi trêu chọc hắn? Quá ngây thơ. Chỉ cần Liên công danh nguyện ý. Hắn lén lút đúng chết một người Lý Sất. Hơn nữa một cái Yến Thanh Chi. Không những thư viện bên này không thể ra sức. Liền liền Vũ Thân Vương cũng sẽ không lại qua hỏi cái gì. Bởi vì Vũ Thân Vương muốn hiệu quả đã đạt đến. Vô lợi không đi à? Liên công danh phản công nếu như chỉ là dừng lại ở Lý Sất cái này đứa nhỏ. Chẳng lẽ Vũ Thân Vương còn sẽ bởi vì Lý Sất và Hạ Hầu Trác quan hệ không tệ liền ra tay đi đối phó? Liên công danh, đó là không thể nào chuyện. Dĩ nhiên Cao Thiếu Vi tư lợi cũng ở đây. Hắn không muốn Lý Sất sẽ cùng hắn cháu gái có tiếp xúc quá nhiều. Lý Sất và hắn cháu gái căn bản cũng không phải là người một cái thế giới. Quá nhiều lui tới đối với người nào cũng không có lợi. Hắn không muốn để cho cháu gái biến thành một cái dã nha đầu. Vĩnh viễn cũng không muốn. Vĩnh viễn cũng sẽ không. Yến Thanh Chi gật đầu một cái nói. Học sinh biết sai rồi. Cao Thiếu Vi nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói. Ngươi mấy ngày nay tự mình đi ra ngoài đi làm cái gì? Ta không truy cứu nữa. Nhưng ngươi gần đây vậy không nên để lại ở thư viện. Ta có một người bạn thân gần đây nhờ người tới để cho ta hỗ trợ tìm một quyển cổ tịch. Ta đã tìm được. Yến Thanh Chi, ngươi mang Lý Sất đi một chuyến đường huyện. Hắn tầm mắt chuyển tới Yến Thanh Chi trên mình sau nói. Ngọc Minh tiên sinh ngươi cũng biết. Yến Thanh Chi cúi đầu. Học sinh biết. Cao Thiếu Vi tiếp tục nói. Các ngươi hai cái thay thế ta cầm cái này bộ sách đưa đi đường huyện Quy An Sơn Trang giao cho. Ngọc Minh tiên sinh. Qua lại đại khái 10 ngày, một hồi trở về đi trước phòng kế toán lấy tới đường về phí. Yến Thanh Chi cau mày hỏi, viện trưởng đại nhân, chuyện này học sinh một người liền có thể đi, không cần mang theo Lý Sất. Cao Thiếu Vi nói, đọc vạn quyển sách đi ngàn dặm đường, đều có ích lợi, huống chi Ngọc Minh tiên sinh có khoáng thế tài. Các ngươi đi gặp hắn một chút chẳng lẽ có gì không đúng sao? Yến Thanh Chi nói. Lý Sất trên người bị thương. Cao Thiếu Vi nói. Có thể ra thư viện đi làm. Làm một những chuyện khác. Lại không thể đi một chuyến đường huyện. Yến Thanh Chi còn muốn nói nữa cái gì? Lý Đâu Đâu kéo hắn một cái quần áo sau đó cúi người nói. Đệ tử tuân lệnh. Yến Thanh Chi thở dài. Vậy kéo Lý Sất một tí. Chúng ta đi thôi. Hai người cho Cao Thiếu Vi thi lễ. Sau đó xoay người rời đi. Hạ Hầu Trác không đi. Hắn nhiều hứng thú nhìn Cao Thiếu Vi. Cao Thiếu Vi bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên. Ban đầu còn hồi nhìn mấy lần. Nhưng cùng Hạ Hầu Trác đối mặt một lát sau vậy tầm mắt liền bắt đầu không gánh nổi. Ta vốn cho là, viện trưởng đại nhân mới có thể có đời này đại nho xưng vị. Khai sáng tứ hiệt thư viện. Liền khác biệt người có học đã không có khí phách. Hạ Hầu Trác nhún vai. Mới vừa vậy một hồi ta mới rõ ràng, thiên hạ này người có học, chỉ có là có địa vị, nhất định đều không phải là dựa vào khí phách lên chức. Ta sai rồi, thiên hạ này vậy sai. Hắn cười một tiếng, nụ cười này giống như một cái bạt tai quất vào Cao Thiếu Vi trên mặt. Ngươi biết cái gì? Cao Thiếu Vi cả giận nói. Ta thân là thư viện viện trưởng, khó khăn đạo nhất thiên đến trễ chỉ lo một người hai người. Thư viện hơn ngàn đệ tử ta cũng phải chiếu cố. Thư viện danh tiếng, thư viện trật tự, thư viện tiền đồ, những thứ này ngươi cân nhắc qua sao? Hạ Hầu Trác đã xoay người đi, vừa quay đầu nói, thật may ta không có cân nhắc những thứ này, nếu không thì trở thành và ngươi người giống vậy. Cao Thiếu Vi khí phát run, có thể hắn lại không muốn cùng Hạ Hầu Trác người như vậy so đo cái gì? Xem. Ngươi lại đang trông trước trông sau. Hạ Hầu Trác châm chọc nói. Bởi vì ta là Hạ Hầu Trác, cho nên ngươi liền thống khoái mắng ta mấy câu cũng không dám. Ngươi nghĩ là ta phụ thân bên kia ngươi không dám đắc tội. Mà như cầm ta đổi thành Lý Sất mà nói, ngươi hẳn đã tức miệng mắng to chứ. Hắn hừ một tiếng, xoay người đi. Cao Thiếu Vi bị tức sắc mặt phát trắng, ngực bên trong cũng nín, thật giống như trận hô hấp như nhau. Sau hồi lâu hắn mới chậm rãi ở trên ghế ngồi tới, trong ánh mắt lại là có một chút mê mang. Người có học, từ không một người lấy khí phách lên trước. Hắn lặp lại một lần Hạ Hầu Trác mà nói, trong ánh mắt mê mang càng ngày càng đậm. Yến Thanh Chi tiểu viện, Lý Đâu Đâu một bên thu dọn đồ đạc vừa nói, dù sao còn có 20 mấy ngày nghỉ làm ruộng đâu. Ta nghe đường huyện bên kia sơn thủy tuyệt đẹp, vừa vặn đi tới lui xem, coi như là giải sầu. Yến Thanh Chi nói, ngươi cần gì phải khuyên ta, ngươi trong lòng mình chẳng lẽ liền thư thái. Lý Đâu Đâu cười nói, ta có cái gì không thoải mái, tiên sinh hẳn biết, ta ở vào thư viện trước hành tẩu giang hồ, loại chuyện này gặp phải quá nhiều. Yến Thanh Chi trong lòng hơi đau nhói. Hắn nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói, ngươi nói đúng, coi như là đi du sơn ngoạn thủy, ta một hồi và ngươi cùng đi gặp sư phụ ngươi, chúng ta cầm hắn vậy mang theo. Ta mấy năm trước đã từng đi qua đường huyện một lần, bên kia khe núi cá con là nhân gian món ăn ngon, còn có trong rừng núi cô, như là vận khí tốt bắt một con gà rừng hầm ăn thì càng thỏa mãn. Lý Đâu Đâu cười hắc hắc cười nói, tiên sinh nói như vậy, ta cũng muốn lập tức lên đường. Ngay vào lúc này Hạ Hầu Trác thủng thỉnh đi vào, nhìn Lý Sất một mắt sau nói, tiểu tử ngốc, giúp ta đem đồ vật vậy thu thập một tí. Lý Đâu Đâu ngẩn ra, ngươi cũng phải đi. Hạ Hầu Trác nói, các ngươi chi phí chung, ta tự trả tiền, thế nào, còn không cho phép. Yến Thanh Chi khóe miệng hơi dơ lên, hiếm có đối với Hạ Hầu Trác có chút nụ cười. Yến Thanh Chi và Lý Đâu Đâu thật ra thì cũng rất rõ ràng, Hạ Hầu Trác là thật không yên tâm bọn họ. Hắn cùng hai người đồng hành, nếu như Liên Công Danh thật sẽ phái người động thủ sẽ có chỗ cố kỵ. Chỉ cần Hạ Hầu Trác ở đây, bọn họ liền nhất định không dám tùy tiện hành động. Lý Đâu Đâu lại nói, ngươi thương thế không thích hợp xuất hành. Hạ Hầu Trác nói, ngươi biết trên cái thế giới này năng lực nhất lớn là thứ gì sao? Lý Đâu Đâu suy nghĩ một chút, lắc đầu hỏi, là cái gì? Hạ Hầu Trác cười nói, bạc à, ta không thiếu bạc, chẳng lẽ còn có thể để cho mình bị khổ? Một hồi đi thuê một chiếc khá hơn chút xe ngựa, trải thật dày cái đệm, tại núi rừng gió nhỏ bên trong từ từ mà đi, lại đầy đủ ngủ một tràng. Ngươi nói có đẹp hay không? Lý Đâu Đâu sau khi suy nghĩ một chút nói, ngươi là tự trả tiền đuổi theo, đó chính là người hầu. Người hầu phải có người hầu giác ngộ à? Núi rừng gió nhỏ từ được đầy đủ ngủ loại chuyện này, người hầu không xứng có. Hạ Hầu Trác, ngươi tin không tin ta thuê hai chiếc xe, ăn uống cùng các ngươi cũng chia mở, các ngươi cầm các ngươi những cái kia lộ phí ăn ở, ta dùng chính ta tiền ăn ở, nhưng không cho tới đây cọ ta. Lý Đâu Đâu nói, vậy ngươi tại sao thuê hai chiếc xe? Ngươi bỏ mặc chúng ta không thì phải sao? Hạ Hầu Trác ngẩn ra, sau đó phun một cái, cút đi. Yến Thanh Chi vui vẻ cười to, cái này ba con các lão gia thật có ý tứ, vật hợp theo loại, người hợp theo bầy. Nói trước một tiếng thật xin lỗi. Sau đó nghiêm túc giải thích một tí tương lai một trận liên quan tới cập nhật số chữ vấn đề. Mọi người hẳn phát hiện, chúng ta tạm thời ở sách mới bảng vị trí thứ nhất. Bảng danh sách này coi như là một cái đề cử vị. Trang web đề cử tài nguyên có hạn. Mỗi một cái bảng danh sách vị trí cũng chỉ đổi được vô cùng chân quý. Quyển sách này dự trù sẽ ở ngày 16 tháng 6 trưng bày. Còn có nửa tháng thời gian. Nếu như cũ mỗi ngày 10.000 chữ cập nhật, như vậy không tới trưng bày thì sẽ từ sách mới trên bảng biến mất. Sách mới bảng quy tắc là 300.000 chữ bên trong sách mới, cho nên xin cầu mọi người thông cảm một tí, vì thành tích tốt hơn một chút, Gần đây sẽ có mấy ngày giữ 2 chương. Buổi trưa 1 chương. Buổi tối 7-8 điểm chừng 1 chương. Ta sẽ tính toán số chữ tới. Lần nữa xin lỗi mọi người. Bé đáng yêu giải thích xong tất converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế trội. Quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.